Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1326. Lại tới cực băng, chương 1334. Lại tới cực băng, Tiết Nguyệt Công Hội có 3 cái căn cứ. Cái thứ nhất căn cứ chính là đã kiến thiết hoàn mỹ Long Mạch căn cứ. Long Mạch căn cứ là Tiết Nguyệt trung tâm. Trên cơ bản Tiết Nguyệt Công Hội hơn phân nửa cường giả cùng khoa học kỹ thuật đoàn đội đều tại Long Mạch căn cứ có thể phòng ngự đạn hạt nhân, vương cấp cường giả công kích, toàn bộ Long Mạch đều bị các loại trận pháp cùng phù văn cho cường hóa. Chỉ cần Long Mạch căn cứ không có việc gì, như vậy Tiết Nguyệt Công Hội liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái thứ hai căn cứ chính là Mê Vụ Hải Vực Ánh Trăng căn cứ. Ánh Trăng căn cứ là phong ấn đại lục phía ngoài căn cứ. Bên kia không có gì tài nguyên, nhưng vị trí lại phi thường đặc thù. Cái cuối cùng căn cứ chính là ngay tại kiến thiết phù không đảo tự. Cái trụ sở này sẽ trở thành Tuyết Nguyệt cái thứ nhất tài nguyên căn cứ. Một tháng thời gian không đến, phù không đảo tự căn cứ liền đã kiến thiết hoàn thành. Trên đảo có hệ thống phòng ngự, cỡ lớn ma pháp trận. Tiếp xuống chính là chậm rãi cường hóa hòn đảo kháng ép năng lực. Đoạn thời gian này bên trong Đoạn Thu cũng không có nhàn rỗi. Hắn mang theo Lam Thủy Nhi cùng Hồng Y Thanh Lý lơ lửng quần đảo trên vương cấp quái vật. Thuận tiện thăm dò phù không đảo tự tình huống hiện tại. Vương cấp quái vật vẫn có thể tuôn ra đồ tốt. Những vật này đối Đoạn Thu vô dụng nhưng đối cái khác vương cấp liền hữu dụng. Mà tranh đoạt hòn đảo chiến đấu cũng trên cơ bản kết thúc. Phù không đảo tự thế cục bây giờ thời gian dần trôi qua ổn định lại. Trên cơ bản mỗi cái đại chủng tộc đều hoặc nhiều hoặc ít chiếm lĩnh một chút khu vực. Trước mắt lớn nhất khu vực là thú tộc chiếm lĩnh khu vực. Tối thiểu chiếm lĩnh 3 cái cấp 5 hòn đảo. Tiếp theo chính là nhân loại. Mang lên Tuyết Nguyệt cái này hết thảy có 3 cái. Nếu như Tuyết Nguyệt Công Hội không có chiếm lĩnh cái này hơn 300 hòn đảo, đoán chừng nhân loại xếp hạng còn muốn dựa vào sau. Nhân loại cũng không phải là rất cường đại chủng tộc, liền ngay cả nhân số cũng không có những chủng tộc khác nhiều. Phong ấn đại lục vô cùng to lớn, chủ yếu thú tộc, nhân loại, tinh linh, hải tộc, tinh linh, thú, vong linh chờ chút, nhiều chủng tộc như vậy cùng một chỗ. Tự nhiên là biết lái chiến, thành thiên phong các đại công hội vì ứng đối chủng tộc khác khiêu khích cùng từng bước xâm chiếm. Đã không tại chiến đấu, ngoại trừ Tiết Nguyệt công hội bên ngoài, thành thiên phong cái khác công hội đều liên hợp lên, thành lập một cái phi thường cường đại liên minh. Lần này liên minh ngay tại phù không đảo tự chiến đấu bên trong làm ra tác dụng. Mặt khác hai tòa cấp 5 hòn đảo chính là nhân loại liên quân chiếm lĩnh. Nghe nói ra đời mấy tên nhân loại quan chỉ huy, hơn nữa còn có vương cấp cường giả, lơ lửng quần đảo căn cứ bên trong hồ nhỏ bên cạnh. Nữ trợ lý cho Đoạn Thu nói gần nhất phát sinh tình huống. Trên cơ bản đều là một chút chuyện nhỏ, nghe một hồi lâu cũng không có Đoạn Thu cảm thấy hứng thú. Ngay lúc này, trợ lý nhận được một thì tin tức mới, nàng lập tức nhìn về phía nhanh ngủ Đoạn Thu nói. Hội trưởng đại nhân, chớ ngủ, cực băng dãy núi tin tức muốn nghe sao? À, cực băng dãy núi, có tin tức gì? Đoạn Thu mơ mơ màng màng hỏi. Trợ lý phi thường bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói, nơi nào bình chướng tự hồ cải biến quy tắc, phục sinh qua thánh cấp cường giả đã có rất nhiều từ cực băng dãy núi ra, bọn hắn sau khi ra. Ngoài đã làm gì? Đoạn Thu hỏi. Tại phụ cận thành lập trụ sở của mình, bất quá nhìn đều là lâm thời, căn cứ tình báo biểu hiện có hảo hảo mấy chục cỗ thế lực. Thánh cấp cường giả tối thiểu có 2000 trở lên, từng cái chủng tộc đều có, vương cấp có thể vào sao? Trợ lý nghe xong lắc đầu, không biết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, liên minh loài người bên kia sẽ phái ra vương cấp quá khứ xem xét. Đến lúc đó cũng sẽ cho chúng ta tin tức vương cấp vào không được vậy vẫn là không có tác dụng gì. Đoạn Thu cần đi vào tìm băng tuyết nữ hoàng còn có đã từng mình ký kết tên kia vương cấp. Tiết Nguyệt mặc dù không có gia nhập nhân loại liên bang nhưng lại có một cái phân bộ ở bên kia. Tóm lại chính là nhân loại liên bang không giải quyết được vấn đề, Tiết Nguyệt sẽ căn cứ tình huống giải quyết, hai bên cùng hưởng tình báo chờ chút. Chủ yếu là Tiết Nguyệt công hội quá cường đại, căn bản không cần cái gì liên hợp. Lúc ấy nhân loại liên bang vương cấp đi vào Tiết Nguyệt long mạch. Đến đây hơn 10 người vương cấp, cuối cùng thở mạnh cũng không dám một chút, bởi vì long mạch căn cứ lúc đương thời hơn 30 tên trở lên. Từ chỗ nào lấy hậu thiên phong thành thế cục liền biến thành dạng này. Tiết Nguyệt cũng không cùng nhân loại liên bang đoạt tài nguyên. Nhân loại liên bang cũng chủ động đi gây Tiết Nguyệt công hội. Tình báo rất nhanh liền truyền tới. Nữ trợ lý trực tiếp đem ngủ đoạn thu cho lung lay bắt đầu. Hội trưởng, rời giường, vương cấp có thể đi vào. Nhưng bên trong nguyên bản vương cấp lại ra không được. Nhân loại liên bang vương cấp không dám xâm nhập, bởi vì bên trong khắp nơi đều là vương cấp khí tức, có thể ra liền tốt. Chuẩn bị cho ta một chút, ta muốn đi cực băng dãy núi, đoạn thu ngáp một cái nói. Lần này không có mang Lam Thủy Nhi cùng những người khác. Chủ yếu là cực băng dãy núi thật rất nguy hiểm, mà Ni Hồng Long muội tử vốn định đi theo đoạn thu. Cùng đi, nhưng bị đoạn thu cự tuyệt. Đoạn thu cùng ánh điệp cùng một chỗ liền tốt, máy bay rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất, về sau đoạn thu cùng ánh điệp cưỡi máy bay trực tiếp tiến về cực băng dãy núi. Còn nhớ rõ trước đó cũng là bởi vì cực băng dãy núi đoạn thu mới rời khỏi đại lục. Hiện tại đoạn thu lại trở về, không biết băng xương cửu đầu long còn ở đó hay không? Bất quá loại cấp bậc này hẳn là sẽ không tham gia vương cấp ở giữa chiến đấu, đoạn thu thản nhiên. Nói, chiến cơ rất nhanh liền bay đến cực băng dãy núi bên ngoài. Đoạn thu trực tiếp cùng ánh điệp từ không trung bay ra. Cũng không để cho chiến cơ tiến vào. Chủ yếu là sợ xuất hiện tình huống như thế nào. Xuyên qua bình chướng vô hình về sau đoạn thu lại lui về sau ra. Quả nhiên phía ngoài vương cấp cường giả có thể tùy ý ra vào. Chúng ta đi thôi, nơi này phát sinh biến hóa rất lớn, tối thiểu so trước đó làm lớn ra gấp trăm lần, đoạn thu nói. Chúng ta đi nơi nào? Ánh điệp nhìn xem bốn phía hỏi. Chung quanh đều là núi tuyết, một mảnh trắng xóa, đoạn thu quan sát bốn phía một cái nói. Bên này... Chúng ta một mực tiến lên, trên đường đi thấy được không ít con mắt màu đỏ băng tuyết sinh vật. Nhưng trên cơ bản đều là cấp thấp, đoạn thu cùng ánh điệp tối thiểu muốn đi vào vương cấp khu vực mới được. Căn cứ ký ức tiến lên, đoạn thu cần tìm tới bị hắn khế ước băng tuyết nữ hoàng. Chỉ cần tìm được băng tuyết nữ hoàng những lúc khác liền sẽ đơn giản rất nhiều. Mà lại đoạn thu muốn tìm một tìm trước đó dưới mặt đất mộ huyệt. Hắn đã từng thăm dò nơi nào thời điểm bị mất một chút máu tươi. Đoạn thu máu tươi cũng không phải phổ thông máu tươi, mà là huyết tộc máu tươi. Nếu như tên kia trong nước vương cấp hấp thu, khẳng định sẽ có một chút tác dụng phụ. Hai người tốc độ rất nhanh, mà lại cũng không chút ẩn tàng. Cứ như vậy một đường hướng phía cực băng dãy núi chỗ sâu bay đi. Trên đường cảm giác được không ít thánh cấp. Nhưng cũng không có vương cấp xuất hiện, có chiến đấu ba động, ánh điệp nói, đoạn thu cũng cảm giác được, là vương cấp chiến đấu ba động, suy tư một giây đoạn thu nói thẳng, đi xem một chút cùng dạng này chẳng có mộ địa tìm kiếm còn không bằng tìm mấy cái phục sinh sao. Thánh cấp hoặc là vương cấp hỏi một chút, nói không chừng đối phương liền biết cái gì, đoạn thu cùng ánh điệp đều là vương cấp lục đoạn cường giả. Trừ phi gặp cấp chí tôn, trên cơ bản không có gì nguy hiểm mà ni. Hết chương.